Bậc thiền vô sắc giới thiện tâm có 4 bậc. 1. Đệ nhất thiền vô sắc giới thiện tâm gọi là Akasa Nancha Yatana Kusala Chitta, không vô biên xứ thiền thiện tâm, có 2 chi thiền là Upekkha tức xả và Ekakata nhất tâm. 2. Đệ nhị thiền vô sắc giới thiện tâm gọi là Vinya Nancha Yatana Kusala Chitta, thức vô biên xứ thiền thiện tâm, có 2 chi thiền là Upekkha xả và Ekakata nhất tâm. 3. Đệ tam thiền vô sắc giới thiện tâm gọi là Akinchanya Yatana Kusala Chitta, vô sở hữu xứ thiền thiện tâm, có 2 chi thiền là Upekkha xả và Ekakata nhất tâm. 3. Đệ tứ thiền vô sắc giới thiện tâm gọi là Nevasanyana Sanya Yata Nakusala Chitta, phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền thiện tâm, có 2 chi thiền là Upekkha xả và Ekakata nhất tâm. Tuy 4 bậc thiền vô sắc giới thiện tâm đều có 2 chi thiền là Upekkha xả và Ekakata nhất tâm giống nhau, nhưng mỗi đề mục thiền định từ vi tế đến càng vi tế hơn, dẫn đến chứng đắc mỗi bậc thiền vô sắc giới thiện tâm từ vi tế đến càng vi tế hơn theo tuần tự trong 4 bậc thiền vô sắc giới thiện tâm. Quả của 4 vô sắc giới thiện nghiệp. 1. Quả của đệ nhất thiền vô sắc giới thiện nghiệp. Đệ nhất thiền vô sắc giới thiện nghiệp gọi là không vô biên xứ thiền thiện nghiệp, trong không vô biên xứ thiền thiện tâm cho quả trong 2 thời kỳ. Thời kỳ tái sinh kiếp sau và thời kỳ sau khi đã tái sinh kiếp hiện tại. Thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala. Hành giả nào có khả năng chứng đắc đệ nhất thiền vô sắc giới thiện tâm gọi là Akasa Nhanchá Yatana Kusala Chitta, không vô biên xứ thiền thiện tâm. Sau khi hành giả ấy chết, vô sắc giới thiện nghiệp trong đệ nhất thiền vô sắc giới thiện tâm gọi là không vô biên xứ thiền thiện tâm, cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau có Akasa Nhanchá Yatana Vipa Kachitta, không vô biên xứ thiền quả tâm, gọi là vô sắc giới tái sinh tâm, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên trên tầng trời không vô biên xứ thiên. Chư phạm thiên trong tầng trời vô sắc giới phạm thiên này có tuổi thọ lâu dài suốt 20.000 đại kiếp trái đất. Thời kỳ sau khi đã tái sinh, Bhavati Kala tức kiếp hiện tại, không vô biên xứ thiền quả tâm, gọi là tái sinh tâm, chỉ có sinh một sát na tâm làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên trên tầng trời không vô biên xứ thiên. Liền sát na tâm tiếp theo là thời kỳ sau khi đã tái sinh kiếp hiện tại. Chính không vô biên xứ thiền quả tâm ấy trở thành hộ kiếp tâm Pavanga Chitta, làm phận sự giữ gìn bảo hộ kiếp vị phạm thiên ấy cho đến khi hết tuổi thọ tại tầng trời vô sắc giới phạm thiên ấy. Cuối cùng cũng chính không vô biên xứ thiền quả tâm ấy trở thành tử tâm, làm phận sự chuyển kiếp, chết, kết thúc kiếp hiện tại của vị phạm thiên ấy. 2. Quả của đệ nhị thiền vô sắc giới thiện nghiệp. Đệ nhị thiền vô sắc giới thiện nghiệp gọi là thức vô biên xứ thiền thiện nghiệp, trong thức vô biên xứ thiền thiện tâm cho quả trong 2 thời kỳ. Thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala, và thời kỳ sau khi đã tái sinh, Bhavatikala, kiếp hiện tại. Thời kỳ tái sinh kiếp sau. Hành giả nào có khả năng chứng đắc đệ nhị thiền vô sắc giới thiện tâm gọi là Vinyanan Chayata Nakusala Chitta, thức vô biên xứ thiền thiện tâm. Sau khi hành giả ấy chết, vô sắc giới thiện nghiệp trong đệ nhị thiền vô sắc giới thiện tâm

trên tầng trời phi tưởng vì phi tưởng xứ thiên tột đỉnh trong tam giới. Chư Phạm Thiên trong tầng trời vô sắc giới Phạm Thiên này có tuổi thọ lâu dài nhất suốt 84.000 đại kiếp trái đất. Thời kỳ sau khi đã tái sinh, Bhavatikala tức kiếp hiện tại. Phi tưởng vì phi tưởng xứ thiền quả tâm gọi là tái sinh tâm, chỉ có sinh một sát na tâm làm phần sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị Phạm Thiên trên tầng trời phi tưởng vì phi tưởng xứ thiền. Liền sát na tâm tiếp theo là thời kỳ sau khi đã tái sinh, kiếp hiện tại. Chính phi tưởng vì phi tưởng xứ thiền quả tâm ấy trở thành hộ kiếp tâm, làm phần sự giữ gìn, bảo hộ kiếp vị Phạm Thiên ấy cho đến khi hết tuổi thọ tại tầng trời vô sắc giới Phạm Thiên ấy. Cuối cùng, cũng chính phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền quả tâm ấy trở thành tử tâm, làm phần sự chuyển kiếp, tức chết, kết thúc kiếp hiện tại của vị Phạm Thiên ấy. Tất cả chúng sinh là hạng phàm nhân và ba bậc thánh nhân là bậc thánh nhập lưu, bậc thánh nhất lai, bậc thánh bất lai vẫn còn tham ái, nên còn tái sinh kiếp sau, tử sinh luân hồi trong tam giới. Chư vị Phạm Thiên tử sinh luân hồi. Chư vị Phạm Thiên còn là hạng phàm nhân, tức chưa phải là bậc thánh nhân, sinh trong tầng trời sắc giới Phạm Thiên nào, hoặc trong tầng trời vô sắc giới Phạm Thiên nào, dù có tuổi thọ sống lâu bao nhiêu đại kiếp trái đất đi nữa. Đến khi hết tuổi thọ tại tầng trời ấy, đều phải chuyển kiếp, tức chết, rồi tái sinh kiếp sau trong cõi giới khác, tùy theo thiện nghiệp của vị Phạm Thiên ấy cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi giới khác. Trong tầng trời sắc giới Phạm Thiên ấy, nếu vị Phạm Thiên nào không chỉ hưởng sự an lạc trong tầng trời sắc giới Phạm Thiên ấy, mà còn tiếp tục thực hành pháp hành thiền định, nếu chứng đắc bậc thiền sắc giới thiện tâm nào thấp hơn hoặc ngang bằng hoặc cao hơn bậc thiền sắc giới thiện tâm cũ, sau khi vị Phạm Thiên ấy chết, thì chắc chắn bậc thiền sắc giới thiện nghiệp ấy trong bậc thiền sắc giới thiện tâm ấy cho quả tương xứng trong thời kỳ tái sinh kiếp sau. Có bậc thiền sắc giới quả tâm ấy gọi là sắc giới tái sinh tâm, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị Phạm Thiên trên tầng trời sắc giới Phạm Thiên thấp hơn tầng trời cũ, hoặc ngang bằng tầng trời cũ, hoặc cao hơn tầng trời cũ, tùy thuộc vào bậc thiền sắc giới quả tâm ấy của vị Phạm Thiên ấy như sau. Nếu vị Phạm Thiên nào chứng đắc bậc thiền sắc giới thiện tâm nào thấp hơn bậc thiền cũ, sau khi vị Phạm Thiên ấy chết, thì sắc giới thiện nghiệp trong bậc thiền sắc giới thiện tâm ấy cho quả tương xứng trong thời kỳ tái sinh kiếp sau Patisanthikala. Có bậc thiền sắc giới quả tâm thấp ấy gọi là sắc giới tái sinh tâm Patisanthicitta, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị Phạm Thiên trong tầng trời sắc giới Phạm Thiên thấp ấy, tương xứng với bậc thiền sắc giới quả tâm thấp ấy. Nếu vị Phạm Thiên nào chứng đắc bậc thiền sắc giới thiện tâm nào ngang bằng với bậc thiền cũ, sau khi vị Phạm Thiên ấy chết, thì sắc giới thiện nghiệp trong bậc thiền sắc giới thiện tâm ngang bằng với bậc thiền cũ ấy sẽ cho quả tương xứng trong thời kỳ tái sinh kiếp sau có bậc thiền sắc giới quả tâm ngang bằng với bậc thiền cũ ấy, gọi là sắc giới tái sinh tâm, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị Phạm Thiên trong tầng trời sắc giới Phạm Thiên ngang bằng với tầng trời cũ ấy, tương xứng với bậc thiền sắc giới quả tâm ngang bằng với bậc thiền cũ ấy. Nếu vị Phạm Thiên nào chứng đắc bậc thiền sắc giới thiện tâm nào cao hơn bậc thiền cũ, sau khi vị Phạm Thiên ấy chết, thì sắc giới thiện nghiệp trong bậc thiền sắc giới thiện tâm cao ấy sẽ cho quả tương xứng trong thời kỳ tái sinh kiếp sau có bậc thiền sắc giới quả tâm cao ấy, gọi là sắc giới tái sinh tâm, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị Phạm Thiên trên tầng trời sắc giới Phạm Thiên cao ấy, tương xứng với bậc thiền sắc giới quả tâm cao ấy. Nếu vị Phạm Thiên nào không chứng đắc bậc thiền sắc giới thiện tâm nào, Sau khi vị phạm thiên ấy chết, thì chắc chắn dục giới thiện nghiệp trong dục giới thiện tâm trong tiền kiếp của vị phạm thiên ấy cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, có đại quả tâm gọi là dục giới tái sinh tâm, làm phận sự tái sinh kiếp sau, làm người trong cõi người, hoặc làm vị thiên nam trong một trong sáu cõi trời dục giới. Vị phạm thiên trong tầng trời sắc giới phạm thiên vô tưởng thiên, đến khi hết tuổi thọ, 500 đại kiếp trái đất, tức chết, tại tầng trời sắc giới ấy, chắc chắn chỉ có dục giới thiện nghiệp trong dục giới thiện tâm kể từ tiền kiếp thứ ba trở lui về trước, cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, có đại quả tâm gọi là dục giới tái sinh tâm, làm phận sự tái sinh kiếp sau, làm người trong cõi người hoặc làm vị thiên nam một trong sáu cõi trời dục giới. Trong cõi vô sắc giới phạm thiên có bốn tầng trời. Nếu vị phạm thiên nào không chỉ hưởng sự an lạc trong tầng trời vô sắc giới phạm thiên ấy mà còn tiếp tục thực hành pháp hành thiền định, thì chỉ có thể chứng đắc bậc thiền vô sắc giới thiện tâm ngang bằng với bậc thiền vô sắc giới thiện tâm cũ ấy, hoặc chứng đắc bậc thiền vô sắc giới thiện tâm cao hơn bậc thiền vô sắc giới thiện tâm cũ ấy mà thôi, nhưng không thể chứng đắc bậc thiền vô sắc giới thiện tâm thấp hơn bậc thiền cũ, bởi vì không có đối tượng thiền định. Sau khi vị phạm thiên ấy trong tầng trời vô sắc giới phạm thiên ấy hết tuổi thọ, tức chết, nếu có vô sắc giới thiện nghiệp trong bậc thiền vô sắc giới thiện tâm ngang bằng với bậc thiền vô sắc giới thiện tâm cũ ấy, sẽ cho quả tương xứng trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, có bậc thiền vô sắc giới quả tâm ấy gọi là vô sắc giới tái sinh tâm, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp hóa sinh làm vị phạm thiên trong tầng trời vô sắc giới phạm thiên ngang bằng với tầng trời vô sắc giới phạm thiên cũ ấy. Sau khi vị phạm thiên ấy hết tuổi thọ, nếu có vô sắc giới thiện nghiệp trong bậc thiền vô sắc giới thiện tâm cao hơn bậc thiền vô sắc giới thiện tâm cũ ấy, sẽ cho quả tương xứng trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala, có bậc thiền vô sắc giới quả tâm cao ấy, gọi là vô sắc giới tái sinh tâm, Patisanthichitta, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên trong tầng trời vô sắc giới phạm thiên cao hơn tầng trời vô sắc giới phạm thiên cũ ấy. Vị phạm thiên nào trong tầng trời vô sắc giới phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên tột đỉnh, chỉ có thể chứng đắc bậc thiền vô sắc giới thiện tâm ngang bằng với bậc thiền vô sắc giới thiện tâm cũ, là bậc thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền thiện tâm mà thôi. Không thể chứng đắc bậc thiền vô sắc giới thiện tâm bậc thấp, bởi vì không có đối tượng. Sau khi vị phạm thiên ấy hết tuổi thọ lâu dài nhất, suốt 84.000 đại kiếp trái đất, tức chết, thì chắc chắn vô sắc giới thiện nghiệp trong bậc thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền thiện tâm sẽ cho quả tương xứng trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, có bậc thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền quả tâm, gọi là vô sắc giới tái sinh tâm, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên trở lại tầng trời vô sắc giới phạm thiên cũ ấy. Nếu vị phạm thiên nào ở trong tầng trời vô sắc giới phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên tột đỉnh, không chứng đắc lại bậc thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền thiện tâm cũ, sau khi vị phạm thiên ấy hết tuổi thọ, tức chết, thì dục giới thiện nghiệp trong dục giới thiện tâm trong tiền kiếp của vị phạm thiên ấy sẽ cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, có đại quả tâm gọi là dục giới tái sinh tâm, làm phận sự tái sinh kiếp sau xuống cõi thiện dục giới, sinh làm người hoặc sinh làm vị thiên nam trong cõi trời dục giới. Như vậy, nếu chúng sinh còn là hạng phàm nhân, tức chưa phải bậc thánh nhân, thì vẫn còn lẫn quẩn trong dòng tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Dù chúng sinh chịu quả khổ của ác nghiệp vô gián trọng tội trong cõi đại địa ngục Avichí thấp tột cùng suốt thời gian lâu dài, trải qua nhiều đại kiếp trái đất, cũng đến lúc mãn quả của ác nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi địa ngục, rồi tái sinh kiếp sau trong cõi giới khác tùy theo nghiệp và quả của nghiệp của chúng sinh ấy. Dù vị Phạm Thiên hưởng sự an lạc trên tầng trời vô sắc giới tột đỉnh, phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên, suốt thời gian 84.000 đại kiếp trái đất, lâu dài nhất trong tam giới, cũng đến lúc hết tuổi thọ, rồi dục giới thiện nghiệp trong dục giới thiện tâm sẽ cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau Patisanthikala, có đại quả tâm gọi là tái sinh tâm Patisanthicitta, làm phận sự tái sinh kiếp sau làm người hoặc làm vị thiên nam trong cõi trời dục giới. Cho nên, trong tam giới, gồm có 31 cõi giới chỉ là nơi tạm trú đối với tất cả mọi chúng sinh. Chắc chắn không có một chúng sinh nào được thường trú trong một cõi giới nào cả. Nếu chúng sinh nào còn là hạng phàm nhân, chưa phải là bậc thánh nhân, còn lẫn quẩn trong dòng tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài, thì chúng sinh ấy khó mà thoát khỏi bị sa vào bốn cõi ác giới là địa ngục, Asura, ngạ quỷ và súc sinh. Tử sinh luân hồi. Tử, chút tí, tức chuyển kiếp, chết, nghĩa là kết thúc kiếp hiện tại của mỗi chúng sinh. Sinh, Patisanthi, là tái sinh kiếp sau, bắt đầu kiếp sau. Kiếp hiện tại diệt, tức chết. Kiếp sau, sinh kế tiếp sau một sát na tâm sinh rồi diệt. Trong cùng, cận tử lộ trình tâm, Mara Nasana Vihichita, không có khoảng cách thời gian chờ đợi, mà cứ tiếp diễn kiếp hiện tại diệt, chết. Kiếp sau sinh như vậy, gọi là tử sinh luân hồi. Thật vậy, trong Mara Nasana Vihichita, cận tử lộ trình tâm, các tâm sinh rồi diệt, đến Chuttichitta, tử tâm, là quả tâm cuối cùng, kiếp hiện tại diệt, tức chết, kết thúc kiếp hiện tại. Liền Patisanthicitta, tái sinh tâm, là quả tâm bắt đầu kiếp sau, sinh một sát na tâm, sinh rồi diệt, trong cùng cận tử lộ trình tâm, không có khoảng cách thời gian chờ đợi.